Chương 541, bất ngờ xảy ra chuyện. Sở Phong Miên trong lòng, sớm đã là sát ý nổi lên bốn phía. Nếu như không phải hắn, cái này chút Bắc vực võ giả đạt được bảo tàng, đều sẽ bị những hoang cổ đó môn đệ tử cướp đi. Những người này bây giờ từng cái thế mà còn lòng tham không đáy, còn muốn tơ ý liên hợp lại uy hiếp Sở Phong Miên. Sở Phong Miên nếu là sẽ bị người uy hiếp được, đây cũng là không phải Sở Phong Miên. Sở Phong Miên vung tay lên, phía sau viễn cổ sát thần hư ảnh đột nhiên ngưng tụ ra. Đồng thời xuất hiện, còn có Sở Phong Miên trên thân vô tận sát ý đáng giận, người này là muốn tựa nở dê bảo tàng toàn bộ độc chiếm không được, chờ chúng ta rời đi nhan cổ Long Đế Động Phủ về sau, nhất định hay la giết chết hắn hoang cổ môn đệ tử tin tức tiết lộ ra ngoài, để hoang cổ môn nhân tơ ý tìm hắn để gây sự. Trong đám người, không ít Bắc vực võ giả đều là điên cuồng hô lên, trong lòng đã là vô số tính toán, muốn thế nào đối phó Sở Phong Miên. Đu nở dê, còn có đem tin tức nói cho Ma Môn, Bắc Mang học viện, Thương Lan nhà đi, để Bắc vực tất cả thế lực DU đi đối phó người này một số võ giả, điên cuồng hống nói, Sở Phong Miên quật khởi, để trong lòng bọn họ mỗi một cao y đều là ghen ghét vô cùng, hiện tại cũng hận không thể để tất cả thế lực tơ ý vây công Sở Phong Miên. Giết Sở Phong Miên. Sở Phong Miên sắc mặt, đa u ám đến cực hạn. Những lời này, đã là xúc phạm đến Sở Phong Miên trong lòng cấm kỵ. Nếu là thật muốn bo nở ho đê u rời đi, tựa nở dê những tin tức này toàn bộ lan rộng ra ngoài lời nói, thật là xe cho Sở Phong Miên, mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Muốn chết các ngươi còn muốn rời đi hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hỏng còn sống ra ngoài. Sở Phong Miên từng chữ mở miệng nói, cái này mỗi một chữ bên trong. Đều ẩn chứa có vô tận sát ý hắn lời này, cũng không phải uy hiếp. Sở Phong Miên, từ trước đến nay sẽ không nói ăn không uy hiếp, hắn đã nói ra, tự nhiên nói được thì làm được. Đụng vừa dứt lời thời khắc, Sở Phong Miên thân thể chính là động, tại hắn thân thể bên trong tất cả viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng, toàn bộ đều là ngưng tụ ra, ngưng tụ một điểm. Sở Phong Miên lăng không một trường, đột nhiên đánh ra, trên không trung vô số long lực chính là ngưng tụ. Biến thành to lớn vô cùng chiến long chi chảo, một trưởng vỗ xuống. Đừng sợ chúng ta nhiều người như vậy, ta cũng không tin chỉ một mình hắn lực lượng, có thể tới đối phó tất cả chúng ta một tôn Bắc vực võ giả, cao giọng hô. Mọi người cùng nhau ngưng tụ linh lực, bày trận tới đối phó người này tốt ở đây vô số võ giả, lập tức đánh ra vô số linh lực, trên không trung ngưng tụ ra to lớn vô cùng đại trận, lại là mơ hồ ở giữa, muốn cùng Sở Phong Miên chiến long chi chảo chống lại. Một bầy kiến hôi, cũng muốn chống lại chân long Sở Phong Miên the tờ ra y một tiếng, đã là liều lĩnh. Chiến long quyết lực lượng, viễn cổ sắt thần lực lượng, hay là hắn thân thể bên trong kiếm thai bên trong ẩn chứa tạo hóa chi lực, đồng loạt ngưng tụ ra. Oanh oanh oanh Sở Phong Miên trên thân linh lực, có thể nói là tại trong chớp mắt, hoàn toàn hiện ra đi ra. Những linh lực này, không có bất kỳ cái gì hạn chế, như là mở cống như hồng thủy, nhao nhao tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Sở Phong Miên chỗ ngưng tụ chiến long chi chảo, tại cái này một cỗ linh lực phía dưới, vậy hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Chiến long chi chảo bên trên vảy rồng phía trên, từng đạo kỳ lạ đường vân, khắc vào mỗi một tấm vảy rồng phía trên. Cái này từng đạo kỳ lạ đường vân, mơ hồ ở giữa đê vũ ẩn chứa cái này mấy phần tạo hóa chi lực, một chảo rơi xuống, đủ để điều động thiên địa lực lượng. Thiên địa chi lực, cường đại dường nào, tạo hóa chi lực, vốn là thiên địa tinh thủy. Cái này chiến long chi chảo từ trời mà tướng, không gian xung quanh đều muốn bị vỡ ra đến, đã cờ bị hệ tờ la tại cái này nhàn cổ long đế trong động phủ. Đã từng nhàn cổ long đế lưu lại vô số cấm chế lực lượng, đều tại chiến long huyết mạch lực lượng dưới, bị thay đổi bắt đầu, về hắn sử dụng. Diện to lớn chiến long chi chảo, từ trên trời giáng xuống, cái này vô số Bắc vực võ giả, chỗ tạo thành đại trận, tại một chảo này hoành kích phía dưới, bắt đầu vỡ vụn. Trong đó không biết là có bao nhiêu cấm chế, bị trực tiếp đánh vỡ, toàn bộ đại trận cũng bắt đầu biến phá thành mảnh nhỏ. Làm sao có thể chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, chẳng lẽ đều không phải là đối thủ của hắn? Vô số Bắc vực võ giả ánh mắt bên trong, đều là kinh hãi vô cùng, bây giờ bo nở ho liên thủ, thế mà đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Đại trận này, lại là muốn bị trực tiếp đánh vỡ. Giang giác một tiếng thanh thúy tiếng vang. Đại trận này bên trên che kín đu loa y na y vết rách, rốt cục đột phá bên trong một cái điểm tới hạ. Toàn bộ đại trận, đều tại trong trước mắt, sụp đổ phân ly. Vô số võ giả, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trốn chúng ta đem tin tức truyền bá lao ra đu nở dê, tuyệt không thể để người này tốt hơn vô số đội quang, tùy ý bay loạn, nhao nhao muốn xông ra mật thất, chạy đi, đem tin tức truyền bá ra ngoài, để nhiều người hơn tới đối phó Sở Phong Miên. Hôm nay cái này thiên cấp linh khí, bo nở ho không chiếm được, bo nở ho cũng không muốn để Sở Phong Miên đạt được. Các ngươi coi là, các ngươi hôm nay ai có thể trốn Sở Phong Miên cầm trong tay tổ long chí tôn kiếm, cười lạnh một tiếng. Hắn trên thân kiếm ý, đột nhiên bạo phát đi ra. Kiếm ý này, tại sau lưng của hắn, như là một tôn to lớn vô cùng trường hà, Sở Phong Miên đứng ở trong đó người, như là đứng tại vô số trong kiếm ý ương. Tổ Long Chí Tôn Kiếm, trừng vạn năm không có mở ra thấy máu, hôm nay liền lấy các ngươi máu tươi, tự y tỉnh lại nó lực lượng. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng nói. Một kiếm hóa thế giới mở miệng thời khắc, Sở Phong Miên kiếm trong tay phong động. Hắn mũi kiếm sắp rơi sau một khắc, lập tức không gian xung quanh, đều là tràn đầy vô tận kiếm khí, toàn bộ trong mật thất, đơn giản liền là bị vô tận kiếm khí sông tràn ngập. Một vạn đạo, 10 vạn đạo, 1 triệu đường cái này trong mật thất kiếm khí, đến cùng có bao nhiêu, chỉ sợ là không có bất cứ người nào có thể đếm rõ. Cái này từng đạo kiếm khí bên trên, càng là mang theo lấy kinh khủng long lực, biến thành từng tôn viễn cổ chiến long bộ dáng. Mở ra huyết buồn đại khẩu. Không biết là lập tức thôn phệ bao nhiêu võ giả. Tại mật thất này bên trong vô số bắc vực võ giả, cơ hồ trong nháy mắt, người người nổ bể ra đến, bị cái này từng tôn kiếm khí thôn phệ. Trong đó tất cả huyết khí linh lực, đều bị Sở Phong Miên hấp thu, hóa thành hắn lực lượng. Tốt lại là trọn vẹn ngưng tụ 1.000 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, thực lực của ta, tiến thêm một bước. Sở Phong Miên mừng rỡ trong lòng. Cái này chút bắc vực võ giả mỗi cá nhân trên thân vậy đều có không ít nhan cổ long đế trong động phủ bảo tàng. Nhưng bảo tàng này, bây giờ hết thể đê u bị Sở Phong Miên thôn phệ, tại Sở Phong Miên thân thể bên trong, chuyển hóa làm nhất là tinh túy linh lực. Bây giờ trong nháy mắt này, Sở Phong Miên thực lực lần nữa tăng vọt. Mặc dù còn chưa đột phá, nhưng là đã đạt đến thần lực cảnh ngũ trọng trạng thái đỉnh phong. Phanh, đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên. Ở phương xa, mật thất cuối cùng, một tôn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cái này một tôn thân ảnh xuất hiện một khắc, Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên sắc mặt, đều là triệt để thay đổi. Bất tử ma tôn Bạch Huyên nhìn thấy thân ảnh này, biểu lộ quả thực là kinh hãi lúc.